Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chương 74. Kiếm đồng, Hạo Nhật đương không cự dương trấn áp, cuồn cuộn như thiên lôi, cuồn cuộn trong tiếng quát chói. Tay Trần Phù Sinh há mồm phun ra một đoàn tản ra vô tận huy hoàng tiểu thái dương vô cùng ánh sáng. Và nhiệt độ mang theo trấn áp chư thiên tuyệt thế uy năng hướng Bạch Mi hung hăng ép đi. Thân hình chợt rút ra lui, vốn là hai mắt nửa khép Bạch Mi đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn thấy con mắt của Bạch Mi, Trần Phù Sinh trong lòng nhất thời giật mình, giờ phút này Bạch Mi con mắt trái vốn là hắc bạch phân minh, con ngươi đã biến thành trắng tuyền một mảnh. Đưa tay che con mắt trái, Bạch Mi trong cơ thể cuồn cuộn chân nguyên cuồn cuộn tràn vào trong mắt trái. Đại Nhật đè xuống Bạch Mi dưới chân, địa bản thốn tấc rạn nứt, tàn phá tinh thần, sức lực gió lay động. Bạch Mi đạo bào bay phất phới, kiếm đồng che con mắt trái thủ bỗng nhiên buông xuống Bạch Mi. Trắng tuyền một mảnh trong mắt trái, máu tươi mãn giật lăn lộn đi xuống tầm mắt, tập trung ở Như Thái Sơn băng đỉnh mà rơi. Tiểu thái dương thượng không gian chỉ một thoáng giống như là nấu sôi nước sôi. Vô số mảnh nhỏ mỏng như cánh ve kiếm quang mãnh liệt mà ra như là gió mát hiu hiu thanh âm quang. Nhiệt biến mất, Đại Nhật mất mạng, con mắt trái đau đớn một hồi truyền tới Bạch Mi vội vàng thu liễm. Chân nguyên trắng tuyền đôi mắt cũng lần nữa hóa thành hắc con người màu trắng. Người rốt cuộc là người nào? Hai tay rừng không ngừng run rẩy đến Trần Phù Sinh thanh tuyến dung. Dung nhìn về ánh mắt của Bạch Mi tràn đầy không tưởng tượng nổi khiếp sợ. Lấy mắt làm kiếm là hóa kiếm sơn bí truyền hóa kiếm thuật trung độ khó cực cao luyện pháp. Mắt là thần hồn cửa sổ yếu ớt vô cùng, phải đem kiếm ý luyện đập vào trong mắt, vậy cần đối với kiếm ý có cực cao trưởng khống lực, cho dù là ở Hóa Kiếm Sơn cũng chỉ có chính là ba người có thể luyện thành như vậy kỳ thuật. Người này làm sao biết tập được ta tông môn bí thuật, hơn nữa còn có thể luyện thành cảnh giới bực này? Không đúng, hắn kiếm đồng dùng một chút thì có máu tươi chảy ra, hiển nhiên là bởi vì còn chưa tế luyện thành thục đưa đến tác dụng phụ. Chẳng lẽ theo bản năng hủy bỏ chính mình suy đoán, Trần Phù Sinh tiến lên một bước trầm giọng hỏi: "Các hạ tại sao lại ta Hóa Kiếm Sơn bí thuật?" Con mắt trái chua xót còn chưa hoàn toàn biến mất, Bạch Mi chỉ có thể nhắm con mắt trái trả lời Trần Phù Sinh: "Ta không biết ngươi đang nói gì, các hạ dám làm vì sao không dám nhận thức?" Nhận định Bạch Mi chính là từ chỗ nào học trộm bổn môn bí thuật, Trần Phù Sinh từng bước ép sát. Nếu như Bạch Mi không phải là ở nơi nào học trộm mà là vậy thì thật đáng sợ, ngươi đây là đang càn quấy sao? Thanh âm trở nên lạnh, Bạch Mi con mắt trái hơi mở lần nữa, bắt đầu hiện ra mù mịt bạch mang. Nhìn Bạch Mi con mắt trái, Trần Phù Sinh theo bản năng sau lùi một bước, luyện mắt làm kiếm mặc dù đổ khó cực cao, một cái sơ sẩy sẽ tự hủy hai mắt. Nhưng nếu là có thể luyện thành, uy lực cũng tuyệt đối để cho nhân sợ hãi. Lấy mắt làm kiếm, tầm mắt đạt tới lưỡi kiếm, chỉ kiếm đồng lực lượng cho dù là ở Hóa Kiếm Sơn cũng chỉ ở hóa kiếm thuật cao nhất pháp môn ý kiếm chi hà. Khi thấy Bạch Mi dùng được kiếm đồng sau khi, Trần Phù Sinh tâm lý liền biết trận này tỷ đấu hắn đã hoàn toàn mất đi phần thắng. Thấy Trần Phù Sinh càng phát ra xanh mét sắc mặt, Liễu Tuấn cũng cảm thấy một tia không ổn. "Trần huynh thế nào? Có vấn đề gì không?" "Liễu công tử có mang nặng trọng thác, Trần mỗ cáo từ, biết ở lại chỗ này cũng là tự rước lấy." Trần Phù Sinh âm trầm ngắm Bạch Mi liếc mắt, xoay người tấn nhanh rời đi. "Này," Trần Phù Sinh không nói một lời phất tay áo rời đi. Liễu Tuấn đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Bạch Mi liếc mắt, nói với Tô Thanh Lam một tiếng cũng mau bước rời đi. Trần Phù Sinh cùng Liễu Tuấn rời đi, Bạch Mi cũng không có ở khó khăn vì bọn họ thực hiện đổ ước. Dù sao nơi này là Hắc Thiên Thành, Liễu Tuấn lại có thể xuất nhập Tô Vương phù kỳ, thân phận tất nhiên cũng là cực kỳ đặc thù, không dễ chịu có nhiều tội. Bạch tiên sinh rất lợi hại, ngay cả Hóa Kiếm Sơn môn nhân cũng không chống nổi. xem ra ta thật không chọn lầm người. Cùng Trần Phù Sinh chiến đấu để cho Tô Thanh Lam càng rõ ràng hơn biết được Bạch Mi thực lực, đối với Bạch Mi thái độ cũng bộc phát cung kính. Tô tiểu thư khách khí, Bạch Mỗ có chút bì, liền xin được cáo lui trước. Không mặn không lạt cáo lui. Bạch Mi rời đi sân nhỏ hướng hắn chỗ ở đi tới. Cảm giác Bạch Mi thái độ có chút biến hóa, Tô Thanh Lam không khỏi than thầm một tiếng, trước chính mình chuẩn bị lựa chọn Trần Phù Sinh đảm nhiệm chính mình lão sư, quả nhiên vẫn là cho Bạch Mi tạo thành một ít không thoải mái. Không ngờ tới Bạch Mi cư nhiên như thế xuất sắc, Tô Thanh Lam chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trở về phòng đi nghỉ. Trở lại Tô Vương Phù vì chính mình chuẩn bị trong phòng, Bạch Mi cầm lên một mặt gương đồng quan sát. Chính mình con mắt trái ở chỗ Trần Phù Sinh trong chiến đấu, Bạch Mi học trộm được cửa này hóa kiếm sơn bất truyền bí thuật hóa kiếm thuật. Hơn nữa lấy chính mình thâm hậu kiếm đạo tu vi đem chính mình con mắt trái luyện thành một quả thần dị kiếm đồng. Chỉ bất quá nhẹ khẽ vuốt vuốt chuyển động lúc còn có chút khổ sở đau con mắt của sở hóa kiếm thuật. Tu luyện không đơn thuần là một môn luyện pháp, đồng thời cũng phải phối hợp một ít dược vật linh tài phụ trợ. Mặc dù từ trên người Trần Phù Sinh Bạch Mi học được hóa kiếm thuật phương pháp tu luyện, nhưng là ngoài ra phụ trợ phương pháp Bạch Mi lại không biết được. Mà không có phụ trợ phương pháp từ cạnh hiệp trợ, Bạch Mi kiếm đồng mỗi lần sử dụng sắc bén kiếm ý cũng sẽ đối với con mắt của Bạch Mi tạo thành nhất định gánh nặng, cứ thế mãi đi xuống thậm chí khả năng hoàn toàn mù. Là giảm bớt cặp mắt gánh nặng, Bạch Mi cố ý lựa chọn rút kiếm thuật kiếm ý dung nhập vào kiếm đồng chung. Rút kiếm thuật kiếm ý ở Bạch Mi nằm giữ trong kiếm ý thuần túy nhất, cũng không bổ sung thêm còn lại thuộc tính, dung nhập vào kiếm đồng sau khi đối với con mắt của Bạch Mi ảnh hưởng cũng thấp nhất. Thủ che con mắt trái, Bạch Mi nơi lòng bàn tay chân nguyên màu xanh quang mang chậm rãi thả ra hóa. Giải liếc trong mắt khó chịu, lĩnh ngộ thuật pháp, hóa kiếm thuật thành lập tàng kinh các sau có thể truyền cho đệ tử tu tập, trong đầu hồi lâu chưa từng xuất hiện thanh âm nhắc nhở để cho Bạch Mi hơi sửng sờ. Lần trước nghe được cái này loại thanh âm nhắc nhở thời điểm hay lại là Bạch Mi tại phía xa Nam Thủy Thanh Thạch Trấn cùng sống lại ác quỷ thôi địa chủ lúc chiến đấu, từ vân du bốn phương tu sĩ lục phương trên người học tập đến thuật pháp kiếm khí phược thân lúc. Từ đó về sau Bạch Mi mỗi lần học tập kiếm pháp cũng không có lại nghe được quá này thanh âm nhắc nhờ. Bạch Mi vốn cho là nhắc nhở qua một lần sau này cũng sẽ không nhắc lại thị, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ đơn thuần kiếm pháp sẽ không xúc động nhắc nhở, chỉ có kiếm đạo thuật pháp mới sẽ như thế? Nghĩ tới đây, Bạch Mi trong lòng thử nghĩ, đơn thuần kiếm pháp cần số lớn luyện tập cùng với tự thân sức lĩnh ngộ thiên phú phụ tá mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà kiếm đạo thuật pháp bởi vì chế thức phương thức tu luyện có lẽ có thể càng chuyển biến tốt hóa thành đệ tử bình thường sức chiến đấu. Người mang Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống Bạch Mi không chỉ có tự thân võ lực muốn đạt đến đỉnh phong, đồng thời giáo dục môn hạ cũng là Bạch Mi muốn, thì lại lo một chuyện, mặc dù bây giờ với hắn mà nói muốn chân chính thành lập được Thục Sơn Kiếm Tông còn rất xa xôi. Ít nhất trước một bước hắn muốn ở cái thế giới này chân chính đứng vững gót chân. Ở Trần Phù Sinh sự kiện kia đi qua 7 ngày, sau đó một ngày hoàng hôn, Tô Thanh Lam biệt viện chung quanh phó nhân nha hoàn đột nhiên cũng đồng loạt cảm thấy một trận không khỏi chua cay, thậm chí không ít tính tình yếu hơn nha hoàn cũng không nhịn được nhẹ nhàng khóc tút thít. Chẳng biết tại sao thương tâm cũng không hiểu vì ai rơi lệ, mặc dù đều là một lòng nghi ngờ, nhưng là kia cổ không nén được yêu thương làm cho cả Tô Thanh Lam biệt viện cũng bao phủ ở một tầng thật sâu trong sự ngột ngạt. Mang theo hài lòng gật đầu một cái, Bạch Mi nhìn Tô Thanh Lam lòng bàn tay nhấp nhô một đạo ánh kiếm màu lam nhạt nhẹ giọng nói: rất tốt, người kiếm ý đã thành, ngày sau chỉ cần chăm chỉ khổ luyện tiếp tục cảm ngộ này bi tô khúc chúng ý cảnh ngươi kiếm đạo tu vi sẽ bộc phát hồn dày. Hưng phấn gật đầu, Tô Thanh Lam giơ tay lên, một cái đem cái này kiếm khí màu lam nhạt đánh ra, đánh vào bên trong viện một cây nhỏ thượng. Kiếm quang tập trung thân cây, vốn là thanh thông lá cây, cây nhỏ nhất thời uể oải bị kiếm khí tập trung vị trí cũng giống là việc trải qua nhiều năm phong hóa như thế bơ nát, mở một cái lỗ thủng to. Cửa này bi tô khúc thuần túy uy lực không mạnh, kỳ chân chính uy năng là ý cảnh đối với sinh linh tâm tình ảnh hưởng. Người phải hiểu được, bi thương tô khúc kiếm ý Bạch Mi đã sớm lĩnh ngộ đối với cửa này kiếm pháp. Yêu khuyết điểm Bạch Mi cũng là quen thuộc trong lòng. Ân ra tựa Bạch tiên sinh, rốt cuộc trở thành một tên kiếm tu, Tô Thanh Lam tâm tình có thể nói là thật tốt, dù là giờ phút này không trung đã phủ đầy hoàng hôn ánh tà dương vẫn như cũ không ngăn được Tô Thanh Lam trong lòng một mảnh ánh sáng mặt trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.